Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Luyện thành kêu gọi đại pháp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong còn vẽ ra kéo xe dáng vẻ. Bất quá kéo xe vật này không dự định trước tạo nhiều ít. Thiếu tạo mấy đài nhưng hàng mẫu. Dẫu sao tiểu đội vốn cũng không phải là như vậy sung túc. Hãng cơ giới mùa hè chế tạo mấy chục chiếc lột ra máy tuốt hạt đi qua huyện nông nghiệp bộ môn hiệp. Thương tiến vào cung tiêu xã đường dây tiêu thụ. Bây giờ đã bày ở đất tạp công ty. Nông cơ công ty trên quầy. Bất quá thật giống như còn không có tiêu thụ thành công ghi chép. Thật ra thì Tiếu Đức Tường cùng trên người áp lực vẫn là rất lớn. Cứ việc xe ủi đất lấy được các loại chứng kiện, nhưng hãng cơ giới trừ mùa xuân máy gieo hạt đổi trở về một ít tiền bên ngoài. Còn lại sản phẩm còn không có sinh ra cái gì hiệu ích. Muốn nói không có áp lực là không thực tế. Không gấp, kỹ nghệ vật này bản thân chính là đầu tư lớn hồi báo chậm đồ. Một khi hàng hóa mở ra nguồn tiêu thụ, lời cũng là khả quan. Các người bây giờ liền có thể nhóm tính sản xuất xe ủi đất phối kiện. Accessories, động cơ cái này 2 ngày sẽ tới. Trước lắp ráp một ít, ta đi đặt làm vỏ ruột xe. Người phải đi Đông Đan, Loan Phượng ánh mắt lóe sáng hỏi. Đi đặt làm xe ủi đất vỏ ruột xe. À xem người tốt biết bao. Mỗi ngày Đông Du Tây đi dạo, ta cũng muốn cùng ngươi ra đi đi bộ một chút. Đối với Vạn Phong có thể du sơn ngoạn thủy loan, Phượng từ DNA bên trong phát ra hâm mộ. Đừng nóng, sau này có chính là du sơn ngoạn thủy cơ hội. Chúng ta bây giờ là giai đoạn gây dựng sự nghiệp, không thể thư giãn chút nào. Tỷ ngươi bên kia gần đây làm như thế nào, tốt vô cùng. Tỷ ta nơi đó bây giờ cũng có 4-5 người, có 4 chiếc máy may, trừ đuổi hắc tiểu trợ phiên bên ngoài. Còn thừa lại chính là cho chúng ta làm đại công. Loan anh một cái hắc tiểu trợ phiên ước chừng có thể bán 40-50 kiện trang phục. 4 chiếc máy may nếu như một làm quần áo một ngày cũng chỉ có thể sản xuất 20 kiện tả hữu trang phục, trừ cung ứng hắc tiểu trợ phiên bên ngoài, có thể cho Vạn Phong bọn họ đại công số lượng cũng không có bao nhiêu. Có còn hơn không? Na ôn đàm trận này có tới hay không qua, 5 ngày tới qua. Ta phỏng đoán cái này 2 ngày nên tới. Vạn Phong là muốn hỏi một chút Na ôn đàm bố hắn ở nhà. Không có, nếu như vẫn còn ở công xưởng hắn ngày mai sẽ chuẩn bị lên đường đi Đông Đan. Vạn Phong đem cái đó dương sắt lớn dùng mô tô kéo trở lại nhà nãi nãi. Sau đó chạy một chuyến thôn tiểu thủ. Đem hắn hồi Hắc Long Giang trước đặt làm 50 mộc đầu hộp kéo hồi nhà nãi nãi. Một buổi chiều thời gian đều ở nhà lắp ráp máy cassette. Hiện đang ghi âm cơ hội lượng tiêu thụ ở thẳng tắp lên cao. Hạ Thu Long bọn họ cách mỗi mấy ngày là có thể tiêu thụ đi ra ngoài cái 3 máy 2 đài. Hắn trước khi đi làm mấy đài máy cassette đều bị bán rồi. Cái này vẫn là không dám phất cờ giống trống bán. Nếu như hắn máy cassette có thể bày đến cửa hàng trên quầy, nhất định sẽ xuất hiện giành mua phong triều. Quốc gia lập tức sẽ tiến vào một cái trừ mua lương thực chính là mua tinh thần lương thực thời đại. Máy cassette định trước sẽ hướng dẫn cái này cổ trào lưu. Đợi nhà đậy kín sau đó, máy ép nhựa có thể sản xuất vỏ nylon tử. Vạn Phong dự định lấy thôn làm xí nghiệp sản phẩm danh nghĩa tiến vào thị trường. Như vậy hắn sẽ không sợ chính sách biến hóa. Vạn Phong buổi sáng nhắc tới Na Ôn Đàm một chút không vác nhắc tới. Buổi chiều liền xuất hiện ở Hoa Hậu. Hắn đến Vạn Phong nhà nãi nãi thời điểm. Vạn Phong mới vừa làm xong một máy cassette. Vạn Phong dương dương tự đắc. Xế chiều hôm nay sản lượng không tệ. Làm ra 10 chiếc máy cassette. Na Ôn Đàm đến để cho hắn lại là mừng rỡ. Ta buổi sáng vẫn còn ở nhắc tới ngươi. Ngươi bây giờ đã tới rồi. Chẳng lẽ ta đã luyện thành kêu gọi đại pháp cái rắm. chẳng qua là đúng dịp mà thôi. Ha ha, bố ngươi bây giờ ở công xưởng vẫn là ở nhà, ở hãng. Hắn được cuối tháng mới có thể về nhà. Đem cái này cha quên. Bố hắn là cuối tháng về nhà một lần. Ngày hôm nay mới 8 tháng số 6. Bố hắn mới về nhà không mấy ngày. Ta muốn bắt 50 khối đồng hồ điện tử. Vạn Phong sợ hết hồn, ngươi bây giờ đều bắt đầu cầm 50 khối, lên 2 lần hắn mỗi lần đều là cầm 10 khối đồng hồ. Cái này liền trực tiếp lên 50. Ngươi trở về nhà thời điểm ta tới bắt qua một lần 20 con. Cái này thì nói xuôi được. Như thế nói Na Ôn Đàm đến bây giờ vậy bán gần 40-50 chỉ đồng hồ điện tử. Bước đầu phỏng đoán cũng là kiếm hơn 1.000 khối. Như vậy cầm 50 cái đồng hồ cũng không phải là vấn đề gì. Hàng này cũng coi là có điểm căn cơ. Phát không phát triển ra hạ tuyến nha, bây giờ có 2 cái. Một cái trong đó là tam thất phân. Tam thất phân bán đồng hồ điện tử ta không ý kiến. Nhưng là hàng này đừng chậm trễ cho ta thu phiếu vải. Sẽ không, hai người họ không trễ nãi. Vạn Phong đếm 50 chỉ đồng hồ điện tử cho Na Ôn Đàm, nếu ngươi có 2 cái hạ tuyến, nói chắc chắn, mỗi khối cho ngươi tiện nghi 2 khối tiền, cho ta 600 năm là được. Na Ôn Đàm cười hắc hắc đếm ra 650 nguyên cho Vạn Phong. Na Ôn Đàm ở Vạn Phong nơi này ở một dạ hậu. Ngày thứ 2 và Vạn Phong cùng đi. Vạn Phong dùng mô tô chở Na Ôn Đàm và hắn hàng đến Cô Sơn. Sau đó hai người ngồi chung trước xe đi Đông Đan. Vạn Phong là chạy thẳng tới Đông Đan. Na Ôn Đàm là đến Câu Đông huyện sang xe. Xe đến Câu Đông, Na Ôn Đàm vẫy tay và Vạn Phong nói tạm biệt. Vạn Phong tiếp tục chạy thành phố Đông Đan. Thành phố Đông Đan lấy đối diện là Tàu huyện mà nổi tiếng. Năm đó quân tình nguyện chính là từ nơi này vượt qua Vịt Xanh Lá Giang. Vịt Xanh Lá trên sông bây giờ còn có một tòa năm đó bị nước Mỹ máy bay oanh tạc chặn thiết cầu. Bây giờ thành quang cảnh, xe đến thành phố Đông Đan thời điểm là 12 giờ. Vạn Phong dựa theo Na Hồng cho mình lưu địa chỉ, ngồi hai đường xe công cộng mới đi tới 518 xe ủi đất Hán Môn trước. Tìm người quá trình không tính là quá khó khăn. Bây giờ đến một chỗ tìm người một hộp thuốc lá bảo đảm đánh điếm thu phát thất đại gia vui vui vẻ. Mười mấy phút sau Na Hồng ăn mặc đồ công tác xuất hiện ở hãng cửa. Thấy Vạn Phong sau một mặt ngạc nhiên, tại sao là ngươi, ngươi làm sao tới, Na Thúc. Ta là đặc biệt đến tìm ngươi. Tiểu Vạn, nhi tử ta cái này hai ngày đi ngươi nơi đó sao? Sáng sớm hôm nay ta và hắn ngồi chung xe từ chúng. Ta nơi đó đi ra ngoài. Hắn ở Câu Đông xuống xe. Hai người đứng ở cổng công xưởng bên ngoài bên lề đường. Vạn Phong đưa một điếu thuốc đã qua. Các người vậy xe ủi đất kiểm nghiệm không có, kiểm nghiệm xong rồi. Cái gì chứng đều xuống. Định hình, bây giờ trong nước đại khái theo chúng ta một nhà sản xuất. Loại này máy kéo nhỏ. Vậy không nhà thứ hai dĩ nhiên định hình. Na Hồng thở dài một tiếng, chúng ta chuyên nghiệp làm xe ủi đất cũng không có lấy được định hình. Không nghĩ tới các người cái này lính hỗn tạp ngược lại là bị định hình. Ha ha, chỉ có thể nói chúng ta vận khí tốt. Ngươi để cho ta cho tìm một ít sư phụ ta cũng tìm. Đại đa số cũng chê ngươi cửa đó là nông thôn còn có xa. Cũng không muốn đi. Cái này bình thường, thành phố xem thường nông thôn ở năm 2000 trước kia là phổ biến tồn tại hiện tượng. Không đi thì thôi, dù sao chúng ta đã đánh chiếm tất cả cửa ải khó. Bây giờ có tới hay không cũng không sao cả. Ta lần này tới tìm ngươi chủ yếu là hỏi một chút đã cho các người làm đồng bộ xưởng bánh xe. Bây giờ còn đang sao, ngươi tìm hắn cửa làm gì, làm vỏ ruột xe thôi. Chúng ta phải dùng vỏ ruột xe quy mô bây giờ trên thị trường không có. Chúng ta chỉ có thể tìm xưởng bánh xe đặt làm. Đây cũng là đúng dịp. Thừa dịp buổi trưa còn có thời gian. Ta mang ngươi đi xem. Na Hồng một chút không trì hoãn. Liền đồ công tác vậy không đổi mang Vạn Phong lên xe hơi công cộng.